Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Manh mối, chương 820. Manh mối đối với tại tròm song tử thần miếu dưới mặt đất di tích viễn cổ. Yêu tinh tộc các muội tử hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là có thể khẳng định, năng lực tinh thạch cùng di tích viễn cổ có quan hệ. Ngoại trừ tin tức này, tròm song tử trong thần miếu tự hồ còn ẩn giấu đi cái gì? Có thể là ma quỷ chế tạo một loại quái vật. Tại trước đây thật lâu, lúc ấy những này yêu tinh tộc còn có mình ý thức thời điểm. Thường xuyên nghe được tròm song tử thần miếu truyền ra khó nghe tiếng gào thét. Ngoại trừ những này trong đó một chút bị đoạn thu phục sinh yêu tinh tộc còn chứng kiến một chút tứ. Chi phi thường vặn vẹo quái vật. Lúc đầu các nàng phán đoán là ma quỷ tại tròm song tử thần miếu kiến tạo một cái thông hướng ma quỷ. Thế giới truyền tống môn. Bất quá về sau hiện cũng không phải là dạng này. Tựa hồ là ma quỷ đang đút nuôi thứ gì. Nhưng khu vực trung tâm lại không để cho người khác tiến vào. Cho nên chỉ có thể suy đoán. Tóm lại căn cứ trước mắt tin tức. Khu vực trung tâm nếu có quái vật. Vậy liền chỉ có thể là ma quỷ lưu lại tới biến dị quái vật. Hoặc là chính là khu vực trung tâm không có bất kỳ vật gì. Dù sao nơi này đã hoang phế thật lâu, tòng ma quỷ rời đi sau vẫn là trạng thái này. Mà những này yêu tinh tộc chưa từng có thấy qua từ tròm song tử trong thần miếu ra qua cái gì. Thậm chí một điểm thanh âm đều không có, ngoại trừ tròm song tử thần miếu tình huống. Đoạn thu còn đến trước đó hiện to lớn khung xương. To lớn khung xương tại tròm song tử thần miếu chung quanh không chỉ một chỗ. Mà là có ba khu. Cơ hồ đều là đồng dạng lớn nhỏ. Những này khung xương liền cùng đoạn thu đoán đồng dạng tựa hồ tại thai nghén cái gì. Lúc ấy ma quỷ đã từng thử động đậy những này khung xương. Bất quá kết quả thất bại. Bất kể thế nào công kích. Những này khung xương cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn hại. Mà nếu như tiến vào khung xương trung tâm mê vụ bên trong, là 100% sẽ chết mất, khung xương liền ngay cả ma quỷ cũng không biết là cái gì. Nhưng chỉ cần không tiếp cận liền không có nguy hiểm, cho nên cứ như vậy đặt vào. Công hội nhiệm vụ muốn thanh lý phiến khu vực này giá trị không cách nào đoán chừng. Không nói trước di tích viễn cổ. Liền vẻn vẹn là tròm song tử thần miếu. Trong này có lẽ liền có thể tìm tới một chút rất không tệ vật phẩm. Mà mảnh này đại lục bên trên cũng có rất nhiều khu vực có thể thăm dò. Cho nên đoạn thu quyết định tăng thêm nhân thủ tới. Đem quyền chỉ huy giao cho Philomena. Về sau tự mình một người chuẩn bị trở về lãnh địa. Hắn dự định mang càng nhiều bộ đội đến đây. Bất quá trước lúc này muốn trước hỏi một chút mang mình tới nhân loại liên bang nhân viên tiếp tân. Rất nhanh đoạn thu liền tự mình một người thông qua truyền tống môn về tới trước đó lúc đến hòn đảo. Bên trên, trở lại hòn đảo, đoạn thu lập tức sử dụng bên này hệ thống truyền tin liên hệ trước đó nhân viên tiếp tân. Rất nhanh tên này tuổi trẻ xinh đẹp muội tử liền nhún nhảy một cái. Phi thường vui vẻ tìm được đoạn thu. Hiển nhiên nàng hai ngày này tại đảo trải qua không tồi. Ta nghĩ tại mang ít người tới, mặt khác còn cần cùng ngươi đàm một ít chuyện, đoạn thu đi thẳng vào vấn đề nói. Tên này nhân viên tiếp tân nghe xong đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nàng vốn đang coi là nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Chỉ cần chờ đoạn thu đem quái vật thanh lý trở về giao nộp liền tốt. Ai biết còn không có chơi mấy ngày liền có biến. Không có cách, nàng đành phải mang theo đoạn thu đi tới hòn đảo này bên trên mạo hiểm giả khách sạn. Hòn đảo bởi vì còn không có chính là đối mạo hiểm giả mở ra. Cho nên nơi này ngoại trừ khách sạn lão bản liền không có những người khác. Nhìn thấy nhân viên tiếp tân mang theo đoạn thu tiến đến. Buồn ngủ lão bản lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức nói, người đã đến. Ở trên đảo chơi thế nào? Lần này cần ăn chút gì? Hiển nhiên nhân viên tiếp tân hai ngày này thường xuyên đến nơi này. Khách sạn lão bản đều biết. Cá nướng đi, nhân viên tiếp tân muội tử nói. cứ như vậy Đoạn Thu vừa cùng tiếp đãi muội từ ăn cơm một bên trò chuyện hắn tiếp xuống cần làm sự. Tình, tiếp đãi muội từ tên là Doãn Bạch An, cùng Đoạn Thu đoán, là một tới thực tập nhân loại liên bang thành viên. Mặc dù là thực tập nhưng là nàng cũng có thể quyết định hết thảy sự tình đơn giản. Mà Đoạn Thu nghĩ tại hòn đảo này, hay là tại dị không gian thành lập một cái nơi trú quân. Tốt nhất là có thể tại mảnh này hòn đảo bên trên mua sắm cái căn cứ. Ngoại trừ những này Đoạn Thu chuẩn bị mang chiến cơ còn có càng nhiều thành viên tới. Hắn dự định tại dị không gian đối mạo hiểm giả mở ra trước đó trước thăm dò một chút. Bên này hòn đảo bên trên sự tình ta không có cách nào quyết định. Người đây muốn tìm cái này nơi trú quân người quản lý. Bất quá dị không gian ta đến là có thể quyết định. Tình huống bình thường loại nhiệm vụ này cuối cùng đều sẽ miễn phí đưa tặng một khối lãnh địa. Nếu như người nghĩ sớm xin cũng được, ta có thể trở về thành Thiên Phong giúp người hỏi một chút, Doãn Bạch An nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Chúng ta lúc nào có thể ra? Doãn Bạch An nghe xong bất đắc dĩ nói. Cơm nước xong xuôi đi. Bất quá về sau tới thành viên cũng không phải là miễn phí. Người muốn bỏ tiền truyền tống mới được, cứ như vậy ăn cơm xong. Đoạn Thu cùng Doãn Bạch An lại bắt đầu khởi hành. Trải qua nửa ngày truyền tống, hai người rốt cục về tới thành Thiên Phong. Doãn Bạch An đi tìm thành Thiên Phong chính thức hỏi tình huống. Mà Đoạn Thu thì chạy đến Tuyết Nguyệt bắt đầu tập kết nhân thủ. Mặc dù truyền tống phí tổn rất cao, bất quá Đoạn Thu có biện pháp giải quyết chuyện này. Lần này Đoạn Thu dự định mang 500 người quá khứ. Trong đó 300 người thông qua truyền tống trận quá khứ. 200 người tiến vào có thể sinh hoạt trong không gian giới chỉ dẫn đi. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt thành viên, còn có người máy. Người máy là có thể cất vào không gian giới chỉ, mặc dù người máy sức chiến đấu không có nhân loại cao như vậy. Nhưng là dùng để phòng thủ cùng phụ trợ một số thời khắc so mạo hiểm giả muốn tốt. Đoạn Thu mang người máy có không ít, không không một quản gia, còn có tiếp cận 200 các loại hình người máy. Đều là có cao cấp trí tuệ nhân tạo, Tiểu Lan cũng không đến. Nàng còn tại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dự định thăng cấp mình. Tiểu Lan thế nhưng là tự chủ tiến hóa trí tuệ nhân tạo. Nàng định dùng phương pháp của nàng đến cảm thụ thế giới này. Trải qua nửa ngày chuẩn bị, Đoạn Thu liền mang theo thành viên cùng cần vật tư lần nữa ra. Doãn Bạch An cũng giúp Đoạn Thu hỏi tình huống. Kết quả là không có vấn đề. Chòm xong tử thần miếu về sau sẽ bị thành Thiên Phong cải tạo trở thành một mảnh mạo hiểm giả thành. Chấn, mà Đoạn Thu có thể ở ngoại vi lựa chọn một mảnh 500 mét vuông khu vực kiến tạo căn cứ. Bất quá vật liệu cái gì đều cần Tuyết Nguyệt mình là money cụ thể chính là. Thành Thiên Phong sẽ ở chòm xong tử thần miếu phụ cận thành lập một tòa phạm vi tại 10 cây số đến 15 cây em thành chấn. Chỉ cần khu vực trung tâm 5 cây em Đoạn Thu bất động. Khu vực khác tùy tiện Đoạn Thu lựa chọn. Đây đương nhiên là tin tức tốt. Đoạn Thu tự nhiên là phi thường vui vẻ. Ngoại trừ cái tin tức tốt này. Để Đoạn Thu không tưởng tượng được là. Doãn Bạch An tại nhìn thấy Đoạn Thu về sau trực tiếp liền hỏi Đoạn Thu có phải hay không tại tròm. Song tử thần miếu hiện cái gì. Mà Đoạn Thu nghe xong thăm dò tính nói di tích một chút tin tức. Không nghĩ tới Doãn Bạch An nói thẳng, người cũng không cần điều tra, bên kia có cái di tích viễn cổ, bên trong có đồ tốt, bất quá tốt nhất đừng đi phanh. Thành Thiên Phong thăm dò tiểu đội chỉ là điều tra mặt đất quái vật đẳng cấp, nhưng là không có điều tra dưới mặt đất tình huống, ta đã biết. Nếu có nguy hiểm ta sẽ kịp thời thu tay lại, Đoạn Thu nói. Hết chương.